Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Obito. Như vậy ta còn có tư cách gì đem Hokage cho rằng mộng tưởng. Phía sau hình chiếu, để xem phim giả thấy mạo hiểm vạn phần. Theo hình chiếu liền khí tức đều ngừng lại rồi. Trong hình ảnh Naruto bị trọng thương. May mà Iruka đúng lúc chạy tới. Ta nhất định sẽ bảo vệ được ngươi. Naruto, trong hình ảnh nhiệt huyết giáo sư phát biểu. Rốt cuộc có Konoha nhẫn giáo sư nên có dáng vẻ. Khiến cho năm đó đã té xỉu ở Iruka trên lưng. Lúc này đang ở xem phim hạ nhẫn Naruto cảm động rối tinh rối mù. Iruka lão sư, bị Naruto lệ ngâm nước mắt nhìn thẳng. Iruka có chút ngượng ngùng. Cái kia, cũng lạ ta lúc đó tỉnh ngộ quá muộn. Người mới có thể cảm thấy đi trường học không có ý nghĩa. Ngược lại bị cái kia mấy người hài tử lừa gạt được phía sau núi tìm kiếm chiến lợi phẩm không phải. Sao, Iruka lão sư lạc hướng một bên ngân phát che mặt bên trên nhẫn đạo. Hơn nữa lúc ấy ít nhiều Kakashi lão sư đến giúp đỡ a Naruto. Hở, Kakashi lão sư sao? Không cần Iruka giải thích nhiều. Trong hình ảnh đã truyền phát ra. Một phe là ba gã lang ẩn thôn Anbu. Một phe là cõng hôn mê Naruto bó tay bó chân Konoha trung nhẫn giáo sư. Iruka rất nhanh đồng dạng bị thương. Không cách nào ứng chiến. Chỉ có thể mau sớm hướng thôn phương hướng trốn. Đúng lúc này, nghịch phương hướng bắn ra một viên treo nổ phù phi tiêu. Lướt qua Iruka trước mắt. Vọt thẳng hướng phía sau hắn ba gã lang ẩn thôn Anbu. Kakashi lão sư. Kakashi. Ngoạc kép. Xem thanh ảnh giống như bên trong yên vụ qua đi. Đứng ở Iruka trước người ngân phát che mặt ninja cái này đẹp trai cứu chàng. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Naruto hô. Quá xoái rồi Kakashi lão sư. Namikaze Minato. Làm tốt lắm. Kakashi. Ha ha ha, Iruka cười nói. Khi đó thực sự ít nhiều Kakashi lão sư. Nha, không có gì. Tiện đường mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiện đường thuận đến Konoha phía sau một. Kakashi lão sư, tại sao phải ở chỗ này? Ngoặc kép, ta nghe đệ tử của ta nói bên này ra khỏi chút sự tình. Sở dĩ có chút bận tâm liền tới xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phá vẽ mặt, quả thực không muốn nhanh hơn. Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Cây kê, đồ dòm. Trong hình ảnh Kakashi để Iruka mang theo Naruto đi trước. Chính mình ứng đối ba gã lang ẩn thôn Anbu. Chứng kiến đối phương ba người liên thủ xử ra hỏa độn. Vài tên Konoha hạ nhẫn đều là rất gấp gáp. Kakashi không nói. Ta muốn là ngay cả này một ít hỏa độn đều không đối phó được sao được tương đương. Ngoặc kép, chỉ thấy trong hình ảnh, hỏa độn tắt yên vụ tán đi. Kakashi cái kia ký hiệu đầu chó thổ độn đem phòng ngự không bị thương chút nào. Thổ độn phía sau, Kakashi vài cái thuần thục kết ấn. Lôi độn Raikiri, ngoặc kép, chói tai tiếng sấm, cùng mãnh liệt lôi quang thiểm diệu. Làng sương mù Anbu kêu thảm thiết trở về ở Konoha phía sau một trong rừng rậm. Lúc này đang ở Konoha tham gia đám người thi lang ẩn thôn ninja. Cổ họng cuộn, uy, cái kia bạch mau chính là ai vậy? Hình như là Konoha kỹ sư. Bản sao 1000 loại nhẫn thuật Seragon Kakashi. Tuy là hắn cũng rất mạnh, nhưng so sánh với hắn. Chúng ta vẫn lo lắng một cái kia xa nhẫn tu la cùng Uchiha mặt duệ a. Lang ẩn thôn thiếu niên nhanh khóc. Trong hình ảnh Gaara cùng cha mình trận chiến ấy cùng với Sasuke cùng Kaka hắn trận chiến ấy đều. Cho bọn họ thể hiện rồi nhẫn giới mở auto một dạng sức chiến đấu tiêm liền chớ đừng nói chi là. Uzumaki Naruto bản thân. Kia cái gì phong độn Raizen Shuriken. Vài cái Shuriken xuống phía dưới. Lang ẩn thôn cũng bị mất được không? Sau đó trong hình ảnh đệ tam Hokage nhận được báo cáo. Cái này mật thư lại là Konoha phòng bị internet hình ảnh. Không tệ lắm, Naruto tiểu tử kia cư nhiên trong lúc vô ý lập được công. Khổ cực ngươi Iruka, ít nhiều các ngươi, làng mới, chỉ có, khỏi bị một hồi nguy cấp. Ngoặc kép, truyền cho ta nói xuống phía dưới. Cải biến thôn canh gác. Ngoặc kép, là, vâng, đúng. Thế nhưng Iruka không có rất mau lui lại đi, mà là nghiêm túc hướng đệ tam Hokage nói lời cảm tạ. Đối với ngài để cho ta trở thành Uzumaki Naruto ban chủ nhiệm, ta thật tâm thật ý cảm tạ ngài. Ngoặc kép, cái này thật đúng là ngoài đệ tam Hokage ý liệu. Iruka giải thích, chính là bởi vì ngài làm ra phán đoán như vậy, ta mới, chỉ có, hồi tưởng lại giấc mộng của mình trở thành một danh Konoha nhẫn thôn giáo sư. Hộ vệ Konoha mầm mới sinh ra cùng trưởng thành. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hokage chiếu rọi trong đó. Sau đó Konoha đem lần nữa nảy mầm, sinh sôi không ngừng. Ô, Senju Tobirama xé mép một cái. Nhìn lấy trong hình ảnh Iruka nói người thừa kế nha. Nghe được trong truyền thuyết nhị đại mục, Hokage tán thành, Iruka có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn không nghe được, là trong truyền thuyết Konoha anh hùng. Đệ tứ mục Hokage đối với hắn cảm tạ. Nghe được Naruto nói hắn rất tôn kính Iruka. Đệ tứ mục Hokage liền đoán được. Naruto có thể trưởng thành đến hiện tại. Thậm chí tương lai có thể trở thành là chân chính hoàn thành Rasengan cái này nhẫn thuật nhân. Hắn lão sư môn đối với ảnh hưởng của hắn tất nhiên không nhỏ. Ở trong hình ảnh chứng kiến Naruto ở trong hoảng loạn lăn xuống vách núi lúc đúng lúc bị đối phương phát hiện, chứng kiến Naruto thụ thương hôn mê bất tỉnh bị đối phương lẫn nhau ở sau người. Đệ tứ mục Hokage cái này chỉ làm quá Naruto một ngày phụ thân nam nhân. Đối với Umino Iruka chân tâm thật ý nói cảm ơn. Đáp án đã công bố. Hình chiếu cũng đi vào hồi cuối. Cũng nhanh xong chứ. Shikamaru đang muốn hỏi một chút Naruto là thế nào nghĩ ra câu trả lời không nghĩ tới hình chiếu. Lại phát hình một đoạn liên quan tới Iruka ký ức. Trong hình ảnh Iruka là trước kia tiệm mì trong kia cái đang khóc nam hài. Lần này trong hình ảnh hắn còn là đang khóc. Naruto cười nói. Iruka lão sư khi còn bé. Thực sự là thích khóc à. Ha ha ha, Iruka có chút ngượng ngùng. Vừa muốn nói chính mình biện giải hai câu. Liền thấy hình chiếu đã vạch trần ra hắn khóc nguyên nhân an ủi Linh Bi. Đến thiếu minh người là biết đến. Trong cơ thể mình cửu vĩ yêu hồ giết chết Iruka lão sư phụ mẫu. Hắn không tự chủ tay nắm vỗ về trên bụng phong ấn. Cái kia hai con hồ ly. Ngày vừa mới rồi. Trong đó một con giúp hắn. Trong hình ảnh, Iruka hướng về phía an ủi Linh Bi khóc. Đệ tam Hokage một tay lấy cái này luôn là trước mặt người khác miễn cưỡng vui cười. Một thân một mình thời điểm ôm đầu gối len lén khóc nam hải ôm vào trong ngực. Ta biết ngươi tổng là một người len lén khóc. Thế nhưng ngươi không phải là một người. Konoha ẩn thôn tất cả mọi người truyền thừa lấy hỏa chi ý chí. Chỉ cần có phần này hỏa chi ý chí ở toàn thôn nhân, liền đều là người một nhà. Ngoặc kép, Ume còn nhỏ Iruka. Nhìn lấy đệ tam Hokage già nua khuôn mặt tươi cười. Nghe được đối phương hỏi mình. Iruka U, ngươi sẽ sở hữu sao? Cái loại này hỏa chi ý chí. Ta đã có. Hỏa chi ý chí. Hình chiếu bên ngoài Iruka tự tin hồi đáp. Trong hình ảnh Iruka cũng kết thúc hồi ức. Cũng nói cho đệ tam Hokage. Nguyện vọng của ta, chính là dường như năm đó ngài theo như lời. Hình ảnh dừng lại mang an ủi Linh Bi bên cạnh bạch sắc cờ bên trên. Nơi đó là mỗi một vị Konoha ninja hộ ngạch trên đều khắc ấn. Konoha ẩn thôn tiêu ký. Ta hy vọng đem hỏa chi ý chí truyền cho mỗi một vị Konoha nhẫn giáo bọn nhỏ. Cũng truyền đạt cho Naruto. Hỏa chi ý chí A, Konoha ninja nhóm đột nhiên có một loại hừng hực lưu động trong tâm khảm. Miệng, chính là loại ý chí này. Lưu động tại bọn họ trong huyết mạch. Để bọn họ vĩnh viễn thân như một nhà. Thu được thậm chí so với người nhà trong lúc đó. Triệu triệu, khắc sâu hơn ràng buộc. Hỏa, ý chí, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito trầm ngâm nói. Loại đồ vật này, ta cũng sớm đã ném đi. Obito, ngươi phải làm bên trên Hokage AH. Ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Jin, ta, giết chết Kushina tỷ ta. Hại chết Minato lão sư ta. Để Naruto sở hữu như vậy tuổi thơ ta. Gián tiếp khiến Uchiha nhất tộc diệt tộc ta. Để Fugaku đại nhân cùng Mikoto đại nhân hài tử trở thành phản nhẫn ta đây. Đem toàn bộ nhẫn giới làm bừa bộn ta. Còn có tư cách gì đem Hokage cho rằng mộng tưởng. Buộc chặt ở trái tim ở trên chú phù. Lại đang đau đớn. Tại hắn mê man thời điểm. Cái kia chú phù luôn là lần lượt giúp hắn nhớ lại Jin thi thể. Vào trong ngực trở nên lạnh. Kakashi Chidori đâm thủng mang tai. Chọc mù hai mắt. Đâm vào. Jin trái tim. Kho. Hôm nay cập nhật. Một huyết hồng quả ớt. Cầu tự động đặt nha tương đương. Cầu bất ly bất khí. Khóc. Đoạn này chăn đệm đi qua rất nhanh. Vì để cho đệ tử PAPA biết Naruto có bao nhiêu thảm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.